Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2981 ta là cướp ngục. Người đang FTO. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục có thể bắt đầu. Bạo tạc đều là hắn an bài. Hắn chính là muốn sử dụng loại phương pháp này đem toàn bộ thành thị bên trong thành vệ quân tất cả đều phân tán ra. Sau đó chính hắn đi hướng ngục giam phương hướng. Ngục giam vị trí Hạ Thiên đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Lúc này Hạ Thiên cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Người nào ngục giam thủ vệ nhìn thấy có người tới thời điểm la lớn. Chớ khẩn trương, ta chỉ là đến cướp ngục. Hạ Thiên mỉm cười. Cướp ngục. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia ngục giam thủ vệ lập tức sững sờ. Sau đó bọn hắn trực tiếp liền muốn đi kéo còi báo động. Phốc. Hạ Thiên hai ngón đã đánh xuyên trái tim của bọn hắn. Muốn kéo vang cảnh báo không thể được. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi vào bên trong, mặc dù nơi này cũng là đề phòng xâm nghiêm, nhưng là cảnh báo kéo một phát vang lên lời nói, vậy liền sẽ phi thường phiền phức, đến lúc đó sẽ có số lớn thành vệ quân tới chi viện. Liền xem như Hạ Thiên hiện tại đem người nơi này đánh giết, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút, bởi vì nơi này người 10 phút một đổi cương vị, 20 phút một tuần tra, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải tại 10 phút bên trong đem hạng bằng trình cứu ra. Phốc. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên không quản nhìn thấy bao nhiêu thủ vệ, đều là trực tiếp động thủ giết. Bởi vì nơi này cảnh báo rất nhiều, hắn cũng không biết có hay không ẩn nấp cảnh báo bị khởi động. Hạ Thiên cầm lên những cái kia thương thủ vệ trên người chìa khóa, sau đó trực tiếp ném vào bên cạnh trong lồng muốn mạng sống liền đem tất cả mọi người cứu ra cùng một chỗ chạy. Hoắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong ngục giam lập tức sôi trào lên. Bất quá Hạ Thiên vẫn còn tiếp tục xâm nhập, bởi vì hạng bằng trình không ở nơi này. Hạng bằng trình, người người đến tột cùng phạm vào chuyện gì, thế mà bị giam sâu như vậy. Hạ Thiên không ngừng vào bên trong chạy. Phốc phốc. Hạ Thiên những nơi đi qua, những hộ vệ kia toàn bộ đánh bay, sau đó bọn hắn chìa khóa cũng đều bị Hạ Thiên ném vào trong ngục giam. Thời gian đã đến 10 phút, bên ngoài bây giờ đến thay ca hộ vệ khẳng định phát hiện tình huống nơi này. Chỉ có thể khẩn cầu những cái kia đám tội phạm nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Hạ Thiên nhanh chóng chạy về phía trước, cái này ngục giam quá lớn, mà lại con đường rắc rối phức tạp. Rốt cục. Tại Hạ Thiên chạy 20 phút thời điểm, hắn tìm được. Bất quá hạng bằng trình bị giam địa phương 10 phần nghiêm mật. Nơi này ngay cả không có cửa đâu. Tất cả đều là bị cự thạch phong kín. Phốc. Kim quang lóe lên. Cự thạch trực tiếp nát. Làm Hạ Thiên đi vào thời điểm, thấy được cái kia đầy người máu tươi, xương mặt xương mũi hạng bằng trình CMN, ngươi làm sao bị người đánh thành dạng này. Ngươi có thể tính tới, ngươi lại không đến ta liền chết. Hạng bằng trình yếu ớt nói. Đương đương. Kim quang lóe lên, Hạ Thiên đem hạng bằng trình trên người tất cả cái còng toàn bộ chặt đứt. Tại những này cái còng chặt đứt về sau. Hạng bằng trình tinh thần đầu trở về không ít chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Chờ một chút Hạ Thiên nói. Thế nào hạng bằng trình hỏi. Cửa ra vào là khẳng định không ra được, nơi này 10 phút một thay ca, ta tiến đến bây giờ đã hơn 20 phút, phía ngoài cảnh báo khẳng định đã bị người kéo vang lên, bất quá ta đem bên ngoài những cái kia trong ngục giam người cũng đều cứu ra ngoài, bọn hắn hẳn là có thể gánh vác một hồi. Vì lẽ đó hiện tại hai người chúng ta muốn ở chỗ này trốn. Hạ Thiên nói. Ở đây trốn nói đùa cái gì, nơi này là ngục giam A, khẳng định không có cửa ngầm, liền xem như có, cái kia cũng khẳng định là có cao thủ tại trấn giữ. Hạng bằng trình lắc đầu. Xem ta, Hạ Thiên nói xong tay phải kim quang lóe lên, sau đó trên vách tường xuất hiện một cái động lớn. Chuyện kế tiếp là hạng bằng trình đời này thấy qua kinh khủng nhất một màn. Cái kia cứng rắn vô cùng vách tường thế mà cứ như vậy bắt đầu xuất hiện một cái thông đạo. Bao nhiêu năm sau, hạng bằng trình trở thành trung tam giới mạnh nhất đặc công, nhưng hắn duy nhất không dám đi điều tra cũng chỉ có Hạ Thiên một người. Nguyên nhân cũng là bởi vì sự kiện lần này. Cứ như vậy, Hạ Thiên mang hạng bằng trình rời khỏi nơi này. Lần này cướp ngục sự kiện oanh động phi thường lớn. Nhưng là cuối cùng thành công chạy trốn cũng chỉ có Hạng Bằng Trình một người. Bởi vì chính diện chạy trốn những người kia cuối cùng tất cả đều bị thành vệ quân chỗ chân áp. Lúc này Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình ngay tại một quán rượu uống trà. Ta nói ngươi làm sao bị đánh thảm như vậy a? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạng Bằng Trình, trên người hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chỗ địa phương tốt, tất cả đều là tổn thương. Còn không phải ngươi, ngươi nếu là sớm một chút tới, ta có phải hay không liền thiếu đi bị điểm tội, đám kia xúc sinh, cách mỗi một giờ liền đối ta dùng một lần hình, đau chết lão tử. Hạng Bằng Trình phàn nàn nói. Sớm biết, ta liền chậm thêm hai ngày qua, Hạ Thiên trêu ghẹo nói. Đi một bên Hạng Bằng Trình nhếch miệng ta dò thăm một kiện chuyện quan trọng, ngươi có muốn hay không nghe. Nói đi Hạ Thiên nói. Châm trà Hạng Bằng Trình ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Mình ngược lại Hạ Thiên nói. Cái kia không nói, dù sao tăng lên tới cửu đỉnh sự tình là bí mật, ta dự định vẫn là nát tại trong bụng đi. Hạng Bằng Trình nói. Trình ca bớt giận a, đến, uống trà Hạ Thiên trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt đồng dạng dáng tươi cười. Không thể không nói, Hạ Thiên cái này trở mặt tốc độ so biến thiên còn nhanh hơn, diễn kỹ này cũng thật sự là không có người nào. Cái này còn tạm được. Tin tức này thế nhưng là lão tử liều mạng cầm trở về. Hạng Bằng Trình hài lòng nhẹ gật đầu. Trình ca, nếu không cho ta ngươi chùy đấm bóp chân đi. Hạ Thiên không ngừng xung xoe. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi nói đi, nguyên bản loại chuyện này là cơ mật, nhưng ngươi đã cứu ta một mạng, vì lẽ đó ta dự định nói cho ngươi nói. Hạng Bằng Trình cũng là cảm tạ Hạ Thiên ân cứu mạng, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên có nói có náo. Nhưng là Hạ Thiên thật sự có thể tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm tới cứu hắn, cái này đã đầy đủ. Ta một đoạn thời gian trước thăm dò được tin tức, nói chính nghĩa học phủ cái này thành trì thành chủ ngay tại giao dịch một vật, chính là bí mật bồi dưỡng cửu đỉnh cao thủ giao dịch, sau đó ta liền giết giao dịch kia người, cách ăn mặc thành đối phương dáng vẻ đi thay hắn tiến hành giao dịch, sau đó ta liền nhẹ nhõm thành công, bất quá đối phương vẫn là quá cảnh giác, vì lẽ đó ta bại lộ. Cũng liền bị bắt, đối phương vì bức bách ta giao ra cái kia bồi dưỡng cửu đỉnh cao thủ phương pháp, vì lẽ đó mỗi ngày không ngừng đối ta dùng hình. Hạng Bằng Trình mặc dù nói vô cùng đơn giản, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, trong lúc này khẳng định là phi thường cấp bách. Thậm chí là cần kinh nghiệm sinh tử. Điểm này cũng là Hạ Thiên kính nể Hạng Bằng Trình địa phương. Hạng Bằng Trình phi thường thích hợp làm đặc công, siêu tập tình báo vân vân. Vất vả. Bí mật kia đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên một mặt tò mò hỏi. Hắn hiện tại cũng rất chờ mong, cửu đỉnh cao thủ đến tột cùng muốn làm sao bồi dưỡng được tới. Bí mật chính là, linh thạch. Hết chương 2981. Chương 2982 bồi dưỡng cửu đỉnh cao thủ phương pháp. Người đăng FTO. Linh thạch. Nghe được hai chữ này thời điểm. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Mặc dù gần nhất tiêu hao không ít. Nhưng là hiện tại hắn vẫn là có 27 triệu thượng phẩm linh thạch, mà lại số lẻ còn có không ít. Nếu như hắn nắm giữ bồi dưỡng cửu đỉnh cao thủ phương pháp, vậy hắn chẳng lẽ có thể bồi dưỡng được số lớn cửu đỉnh cao thủ, vậy hắn về sau còn cần lo lắng mình những huynh đệ kia an toàn sao? Lúc trước hắn liền nghe nói qua, cửu đỉnh cao thủ là có thể bồi dưỡng ra được. Nhưng cái này chỉ là nghe nói mà thôi. Tình huống cụ thể hắn cũng không biết, lúc này vừa nghe đến Hạng Bằng Trình, trên mặt của hắn cũng tự nhiên là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là đại bí mật a. Hạng Bằng Trình trực tiếp một quyền đánh vào mình tận cùng bên trong nhất nha bên trên. Sau đó mang theo tơ máu nha xuất hiện ở trong tay của hắn. Cạch. Tay phải của hắn dùng sức bóp, viên kia răng trực tiếp nát. Sau đó trong hàm răng xuất hiện một cái phi thường nhỏ ngọc giản. Mở ra xem đi. Hạng Bằng Trình đem ngọc giản đưa cho Hạ Thiên. Ta nói ngươi lần sau có thể hay không buồn nôn như vậy, thế mà đem đồ vật giấu ở nha bên trong. Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nói, bất quá hắn vẫn tương đối kính nể Hạng Bằng Trình thủ đoạn, loại này ẩn tàng đồ vật thủ đoạn cũng đúng là quá lợi hại. Bọn hắn ngay cả ta dạ dày cùng bụng đều kiểm tra qua, nếu như ta không cẩn thận một chút, sao có thể bảo trụ thứ này? Hạng Bằng Trình trừng Hạ Thiên một chút. Hai người bọn họ đã thành thói quen ba hoa. Tốt ha, tính người có công, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, người gần nhất thanh danh rất vang dội a. Hạ Thiên Hạng Bằng Trình đột nhiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Hạ Thiên. Khi hắn nói ra cái tên này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hạ Thiên, Điền Hạ, cũng thật uổng cho ngươi nghĩ ra cái tên này, ta trước đó ngay tại hoài nghi, vì cái gì cảnh giới của ngươi giống như ta, nhưng lại còn mạnh hơn ta nhiều như vậy, về sau ta rốt cuộc hiểu rõ, bởi vì ngươi chính là trong truyền thuyết mới địa bảng đệ nhất nam nhân, danh xưng mở ra thời đại mới ác ma đứng đầu. Hạng Bằng Trình biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn thấy Hạ Thiên là phi thường thần bí. Bởi vì mới địa bảng bị Bách Hiểu Xanh cố ý đánh dấu một nhóm người. Nhóm người này là danh xưng mở ra mới địa bảng thời đại người. Không sai, chính là ta. Hạ Thiên hiện tại cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bởi vì gần nhất người biết hắn đã rất nhiều, Thiên Dâm thủ hạ cũng đã phát hiện hắn, Tham Lang cũng phát hạ hắn, vì lẽ đó hắn đã không có cần thiết giấu giếm. Trước kia giấu giếm chính là không muốn để cho những người này biết, nhưng là hiện tại những người này biết tất cả. Ta đoán quả nhiên không sai, mới địa bảng mở ra nhân vật, bất quá bây giờ nhóm đầu tiên mới trên địa bảng còn không có đột phá người hẳn là chỉ còn lại chính ngươi. Hạng Bằng Trình nói. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hạng Bằng Trình. Mới địa bảng thế nhưng là được xưng là tội ác thời đại mở ra người a. Hiện tại thế mà còn lại chính hắn. Như vậy Long Bảo cùng Duy Tâm bọn hắn đâu? Còn có Tiểu Mã Ca đâu? Đều đột phá, bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đã đột phá, mặc dù tại trên địa bảng vô cùng huy hoàng, làm rất nhiều chuyện cũng đều phi thường thuận tiện, thậm chí nhận vô số người kính ngưỡng, nhưng Bách Hiểu Xanh cho chúng ta nhóm người này đặt tên hào là mở ra thời đại mới một nhóm người. Nhóm người này đều không an phận a, hiện tại thực lực của những người này đã là một cái so một cái mạnh, bọn hắn theo đuổi là chân chính thực lực, mà không phải cái kia địa bảng danh tiếng, địa bảng đối với trung tam giới đến nói, chính là một trong đó chuyển, tiến vào địa bảng, vậy liền đại biểu ngươi có được trở thành cao thủ tuyệt thế vốn liếng, nhưng cái này cũng vẻn vẹn vốn liếng, phải biết, trung tam giới qua nhiều năm như vậy, địa bảng cao thủ thế nhưng là xuất hiện qua không ít, nhưng chân chính trưởng thành người lại cũng không quá nhiều, trong đó phần lớn người đều chết rồi. Hạng Bằng Trình nhìn Hạ Thiên nghi vấn, hắn cũng biết Long Bảo bọn người tất cả đều là Minh Vương dòng binh đoàn người. Hạ Thiên biết, tỷ như nói Phá Thiên. Hắn đã từng chính là địa bảng thứ hai nam nhân, bất quá cuối cùng cũng giống vậy là chết. Tại người bình thường trong mắt, địa bảng là cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng, nhưng là tại chính thức cao thủ trong mắt, địa bảng chẳng qua là một bang thiên tài mà thôi. Mặc dù những người này là thiên tài bên trong đứng đầu nhất thiên tài, nhưng vô luận dạng gì thiên tài, chỉ cần trưởng thành không nổi, cái kia cuối cùng cũng giống vậy là vô dụng. Lại nói, có thể tu luyện tới lão quái vật cấp bậc người, lại có cái nào lúc còn trẻ không phải siêu cấp cao thủ đây này. Xem ra ta kéo tổ chức lui về sau a, Hạ Thiên lúng túng nói. Không, mặc dù cảnh giới của chúng ta đều tăng lên, mà lại thực lực cũng đều đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng không quản lúc nào. Ngươi cũng là đặt ở trên đầu chúng ta một tòa núi lớn, để chúng ta hoàn toàn không cách nào dịch chuyển khỏi, bao quát hiện tại ta, nhìn xem ngươi thời điểm vẫn là ngưỡng vọng. Hạng Bằng Trình sau khi nói đến đây, còn cố ý ngẩng đầu lên, một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên. Một bên mát mẻ đi, trêu chọc ta, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải trêu chọc, kỳ thật liền xem như rất nhiều lão quái vật cũng đều tại chú ý ngươi. Những lão quái vật kia có thể sẽ không chú ý tới chúng ta, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ chú ý tới ngươi, bởi vì trung tam giới cho tới nay đều là cân bằng, ngươi xuất hiện phảng phất là muốn đánh vỡ phần này cân bằng, một khi trung tam giới cân bằng bị đánh vỡ, như vậy liền sẽ dính đến những lão gia hỏa kia lợi ích, thậm chí có thể nói đối với bọn hắn đến nói, đây là một cái cơ hội. Hạng Bằng Trình mình đơn giản đem trên người mình vết thương băng bó một chút. Hắn người này trời sinh chính là làm gián điệp liệu. Rất nhiều chuyện hắn đều sẽ tìm hiểu, mà lại hắn cũng sẽ tiến hành phân tích. Đúng rồi, ta vẫn luôn có một cái nghi vấn. Hạ Thiên nhìn về phía Hạng Bằng Trình. Nghi vấn gì? Hạng Bằng Trình hỏi. Đã ngươi đã biết ta là Hạ Thiên, vì cái gì sẽ còn nói cho ta những này? Hạ Thiên hỏi, hắn nhưng là cùng Vũ Đế có thù, Vũ Đế thế nhưng là hạng gia lớn nhất boss, mà hạng Bằng Trình cũng là hạng gia người, bình thường đến nói, hạng Bằng Trình hẳn là đem Hạ Thiên xem như là địch nhân mới đúng a, làm sao lại giúp hắn đâu. Rất đơn giản, con rùa nhìn đậu xanh, vừa ý thôi, ta đương nhiên nghe nói qua ngươi mắng Vũ Đế, nhưng là cái này trong mắt của ta không có cái gì, tương phản, ta cảm thấy ngươi rất có cốt khí, bởi vì ngươi làm ta chuyện không dám làm, vì lẽ đó ngã kính trọng ngươi xem như một đầu hán tử. Hạng Bằng Trình nói. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng cười. Vũ Đế là bá vương, hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra bá đạo khí thế, cũng chính bởi vì hắn bá đạo khí thế cùng tính cách, vì lẽ đó hạng gia nội bộ lẫn nhau ở giữa đều là có rất lớn mâu thuẫn, thậm chí rất nhiều người đều trở thành lợi ích người hy sinh. Ta mặc dù bằng vào ta dòng họ là tự hào, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lẫn vào những gia tộc kia ở giữa tranh đấu đi. Hạng Bằng Trình nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn mở ra cái kia ngọc giản. Bên trong ghi lại chính là bồi dưỡng cửu đỉnh cao thủ phương pháp. Hết chương 2982. Chương 2983 đến điểm kích thích. Người đăng FTO. Chương 2983 là tác giả nói nhảm. Ngọc giản mở ra về sau. Hạ Thiên thấy được một bộ chỉnh thể quá trình. Một bộ hệ thống, chỉnh thể bồi dưỡng quá trình. Đạo này quá trình có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch bồi dưỡng được vô số cửu đỉnh cao thủ. Chỉ cần ngươi có thượng phẩm linh thạch, như vậy liền có thể có cửu đỉnh cao thủ. Thứ này là theo chính nghĩa chi đô truyền tới, ngươi cũng biết chúng ta tân nhân loại dù sao căn cơ còn thấp, cửu đỉnh cao thủ số lượng cũng là có hạn, nhưng là tại chính nghĩa chi đô, rất nhiều thế lực lớn đều hiểu được loại phương pháp này, nhưng loại phương pháp này cho tới nay cũng đều là bí mật đồng dạng tồn tại. Trừ những đại thế lực kia thủ lĩnh bên ngoài, có rất ít người biết, lần này cũng là nơi này thành chủ muốn âm thầm mua, sau đó bí mật bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, cho nên mới sẽ bị ta đầu cơ trục lợi. Hạng Bằng Trình nói. Ta vừa rồi nhìn một lần, ta phát hiện trong này còn có rất nhiều lỗ thủng, có thể nói như thế bồi dưỡng ra được cửu đỉnh cao thủ sức chiến đấu sẽ rất chênh lệch, mà lại về sau muốn tăng lên liền sẽ vô cùng khó khăn. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn mặc dù vừa rồi cũng không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng hắn đại khái phát hiện một chút mau bệnh. Không sai, tự nhiên quy tắc là cân bằng, muốn thu hoạch lực lượng cường đại, liền muốn mất đi một vài thứ, nhưng ngươi phải hiểu được, cửu đỉnh đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là mộng tưởng đồng dạng tồn tại, cũng không phải là tất cả mọi người đều có ngươi ta thiên phú như vậy, chỉ cần không chết, tu luyện tới cửu đỉnh liền không có vấn đề. Rất nhiều người đừng nói là cửu đỉnh, liền xem như tám đỉnh bọn hắn cũng không có cơ hội đột phá, thậm chí bọn hắn ngay cả tu luyện linh thạch đều không đủ dùng, nếu như có thể để bọn hắn biến thành cửu đỉnh cao thủ, cho dù là yếu nhất cửu đỉnh cao thủ, bọn hắn cũng sẽ phi thường nguyện ý, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, cửu đỉnh cao thủ chính là một cái mơ ước tồn tại. Hạng Bằng Trình giải thích nói, cửu đỉnh, cái danh xưng này đối với người bình thường đến nói là phi thường thần bí. Tựa như lúc trước, Hạ Thiên vừa nghe đến cửu đỉnh cao thủ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là truyền thuyết đồng dạng. Nhưng là hiện tại hắn đã có được đánh giết phổ thông cửu đỉnh cao thủ năng lực, thậm chí có thể nói là miểu sát cửu đỉnh cao thủ thực lực, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không đem cửu đỉnh để ở trong mắt. Thế nhưng là những người khác không giống. Cửu đỉnh là giấc mộng của bọn hắn. Nếu như có thể để bọn hắn biến thành cửu đỉnh cao thủ lời nói, vậy bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Đúng vậy a, Hạ Thiên phát hiện, mình có thể là nhìn thấy thiên tài nhiều lắm, vì lẽ đó hắn tổng đem tất cả mọi người nhìn thành là thiên tài đồng dạng trong lòng. Mà lại liền xem như yếu nhất cửu đỉnh, cũng là cửu đỉnh, mặc dù ở trong mắt chúng ta, không có giới lực lượng đo cửu đỉnh là phi thường yếu, nhưng là đối với người bình thường đến nói, cửu đỉnh cao thủ vẫn là có được sức mạnh mang tính hủy diệt, tỉ như nói tự nhiên chi lực. Hạng Bằng Trình nói, tự nhiên chi lực. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu ngay tại tự nhiên chi lực bên trên bị thua thiệt. Tự nhiên chi lực hoàn toàn áp chế phổ thông linh khí. Mà lại bị tự nhiên chi lực chém dụng địa phương là không hội trưởng đi ra. Đây cũng là cửu đỉnh được xưng là mạnh nhất nguyên nhân chủ yếu. Đúng vậy a, tự nhiên chi lực xác thực rất bá đạo. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, kỳ thật ta gần nhất vẫn luôn đang tra một việc, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Hạng Bằng Trình nhìn nói với Hạ Thiên. Sự tình gì? Hạ Thiên uống một hớp nước trà, thưởng thức nước trà ý cảnh. Điều tra không chết bí mật. Hạng Bằng Trình trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Không chết. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm trước mắt lập tức sáng lên. Không sai, chính là không chết, nghe vào có phải là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hạng Bằng Trình nói, trên mặt của hắn lộ ra tự hào thần sắc. Người gia hỏa này, làm sao lại yêu nghiên cứu những vật này? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người sống từ đầu đến cuối đều là phải có theo đuổi, ta muốn theo đuổi chính là biết càng nhiều chuyện hơn, dò thăm càng nhiều tình báo, hiểu rõ những cái kia người khác không hiểu rõ sự tình, cuộc sống như thế mới là ta theo đuổi, mới là kích thích nhất. Hạng Bằng Trình trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không có không chết, tuổi thọ của con người đều là có cực hạn. Hạ Thiên nói, hắn nhưng là gặp qua Vũ Hoàng, Vũ Vương bây giờ tuổi thọ liền đã muốn đến cực hạn. Trừ phi hắn có thể đi đến cao hơn, hoặc là nói là thành công đi hướng thượng tam giới. Ta biết tuổi thọ của con người là khẳng định có cực hạn, nhưng thế giới như thế lớn, mãi mãi cũng không thiếu hụt phong từ tên điên, tỉ như nói ta trước kia nghe nói qua. Có người có thể lợi dụng đoạt xá năng lực chế tạo vĩnh sinh, bọn hắn mỗi ngàn năm đổi một thân thể, như vậy liền có thể vô hạn vĩnh sinh, bất quá ta cũng cảm thấy đây chỉ là một lý luận mà thôi. Hạng Bằng Trình nói xong mình cũng cười, bất quá ta theo một chút trong sách cổ tìm được một chút tin tức, nghe nói có người thì người khác không cách nào giết chết, bất quá những người này đều đã là bao nhiêu năm trước lão quái vật, về sau những lão quái vật này tập thể biến mất. Có người nói bọn hắn phi thăng đi thượng tam giới, cũng có người nói bọn hắn bị yêu giới cao thủ đánh giết. Ách nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, bởi vì Hạng Bằng Trình nói tới tin tức này hắn biết. Thiên Linh Sơn phong ấn lão quái vật chính là như vậy tồn tại. Nghe nói hắn là không chết, dù cho một mực không ăn không uống cũng không chết, mà lại năm đó chính là bởi vì không có người có thể giết chết hắn, cho nên mới đem phong ấn. Mà lại lão quái vật còn đem bất tử thần công giao cho hắn. Có phải là cảm thấy rất thần kỳ, con người của ta liền thích đi chứng thực truyền thuyết, đã có người truyền loại chuyện này, vậy ta liền muốn đi nghiệm chứng. Hạng Bằng Trình nói thẳng. Tốt a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đương nhiên, chuyện này tạm thời chúng ta là không có bất kỳ cái gì biện pháp, phải cần chậm rãi siêu tập vật liệu, nhưng là có một chuyện khác lại có thể vào hôm nay ban đêm nghe ngóng. Hạng Bằng Trình nói. Hắn làm việc phi thường thần bí, mỗi lần đều có thể cho người ta chờ mong cảm giác, nhưng hắn làm sự tình nói trắng ra là cũng chỉ có cái kia một loại. Đó chính là tìm hiểu tình báo. Nghe ngóng cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vô cực kiếm thần nhân mã bên trên liền muốn xuất phát, ta nghe nói vô cực kiếm thần nhị đệ tử cũng quay về rồi, kia dĩ nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút cái này nhị đệ tử. Hạng Bằng Trình tình báo thế nhưng là phi thường bao la. Đặc biệt là loại này lập tức liền muốn chiến đấu phát sinh, hắn khẳng định sẽ đem hết toàn lực suy nghĩ biện pháp. Cái này ta biết, mà lại hắn cùng quỷ diện kiếm thánh quan hệ tốt giống cũng không làm sao tốt. Hạ Thiên tại tử quán bên trong nghe được tin tức này. Lúc ấy quỷ diện kiếm thánh cùng hắn người thậm chí đều muốn cùng cái kia nhị đệ tử tiến hành ganh đua so sánh. Ồ, ngươi tình báo này không sai, ta mặc dù đối cái kia vô cực kiếm thần nhị đệ tử có sự hiểu biết nhất định. Nhưng là nói trắng ra là, hiểu rõ vẫn là quá ít, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hạng Bằng Trình nói xong trực tiếp đứng lên. Vừa đi vừa nói người muốn đi đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đi đến điểm chuyện kích thích, Hạng Bằng Trình nói xong đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn. Hết chương 2983. Chương 2984 100 cái lão bà. Người đang ép tuy ô. CMN, ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hai tay bưng kín lồng ngực của mình, một mặt đề phòng nhìn xem Hạng Bằng Trình. Hạng Bằng Trình lúc này cũng là một mặt hắc tuyến. Coi như thế nào, ta cũng là đi tìm nữ nhân. Hạng Bằng Trình nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Uy, ngươi còn chưa nói rốt cuộc muốn đi làm cái gì đâu? Hạ Thiên hỏi. Đi xem một chút quỷ diện kiếm thánh, còn có sư đệ của hắn cộng thêm bên trên sư phụ của bọn hắn. Hạng Bằng Trình nói. Ngươi vừa bị đánh thành dạng này, thế mà còn dám đi làm gián điệp. Hạ Thiên cảm thấy Hạng Bằng Trình cũng thật sự là không có người nào, hắn trước mấy ngày làm gián điệp kết quả bị người đánh thành dạng này, hiện tại vừa mới trốn tới, phong thanh còn không có qua, hắn thế mà liền dám lại lần làm gián điệp. mọi người đều nói tốt vết sẹo quên đau. Thế nhưng là vết thương trên người hắn sẹo căn bản là không có tốt, thậm chí vết thương cũng vừa vừa cầm máu mà thôi. Dạng này mới càng có ý tứ a, đi thôi. Sau đó Hạng Bằng Trình trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cũng là đi theo. Vô Cực Kiếm Thần nhị đệ tử phi thường thần bí, ta điều tra đến tin tức phi thường nhỏ, hắn xương hào gọi là Mặt Lạnh Kiếm Thánh, nghe nói người này cho tới bây giờ không có cười qua, bất quá người này lại phi thường háo sắc, hắn tại Chính Nghĩa Học Phủ bên ngoài có một cái trang viên, trong trang viên có 100 phòng thê tử, mà lại nghe nói hắn tại cái khác thành thì cũng có sản nghiệp, đồng thời bên trong đều có một đại bang thê tử, nhưng hắn người này thích cho xếp hạng hào, chính là căn cứ người hắn thích số sắp xếp, theo số 1 đến số 100. Vì lẽ đó hắn những cái kia trong thê tử, xếp hạng càng đến gần trước thân phận địa vị liền càng cao. Hạng Bằng Trình vừa đi vừa nói. Cưới nhiều như vậy thê tử, hắn còn có tinh lực tu luyện sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái này ta không biết, đây cũng là ta muốn điều tra sự tình một trong, nghe nói hắn thực lực của người này mạnh phi thường, thậm chí muốn so Quỷ Diện Kiếm Thánh còn phải mạnh hơn một chút, thế nhưng là tuổi của hắn cũng không lớn. Đây chính là lớn nhất mau bệnh, ta chưa từng tin tưởng có người có thể không cần tu luyện liền có thể tăng lên mình thực lực, đặc biệt là giới lực lượng đo cùng cảm ngộ loại vật này đều dựa vào lâu dài chiến đấu mới có thể sinh ra, như vậy cái này Mặt Lạnh Kiếm Thánh liền tuyệt đối có vấn đề. Hạng Bằng Trình nói, xác thực có vấn đề. Hạ Thiên đã là siêu cấp thiên tài, nhưng cho dù là hắn cũng tuyệt đối không dám nói mình cả ngày cái gì cũng không cần làm thực lực liền có thể tăng lên. Mà lại giới của hắn lực lượng đo cùng cảm ngộ đều là theo bên bờ sinh tử mới lục lọi ra tới. Hạng Bằng Trình xe nhẹ đường quen, trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi tới Mặt Lạnh Kiếm Thánh phủ đệ. Xem ra ngươi không phải lần đầu tiên tới, Hạ Thiên nói. Trước kia cũng đã tới, bất quá khi đó nơi này chính là phi thường náo nhiệt, hiện tại Mặt Lạnh Kiếm Thánh trở về, nơi này cũng liền không có náo nhiệt như vậy. Hạng Bằng Trình thập phần thần bí nói. Ồ, làm sao náo nhiệt? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi nói 100 nữ nhân mỗi ngày cái gì đều không cần làm, phòng không gối chiếc, sẽ có cái gì náo nhiệt? Chuyện Hạng Bằng Trình trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch. Nguyên lai là làm phá hải a. Ta lần trước là theo chân Quỷ Diện Kiếm Thánh tới, Hạng Bằng Trình nói ra một câu hữu dụng. Vậy cái này liền có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Quỷ Diện Kiếm Thánh đến Mặt Lạnh Kiếm Thánh trong nhà, hơn nữa còn là thừa dịp Mặt Lạnh Kiếm Thánh không ở nhà thời điểm đến, vậy coi như là đồ đần cũng biết hắn là làm gì tới. Úc úc. Hạng Bằng Trình tại ngoài tường học chim kêu. Qua chừng nửa canh giờ, một nhân quỷ lén lút ví theo bên cạnh đi tới, hắn đem hai bộ quần áo giao cho Hạng Bằng Trình, cái này hai bộ đều là hạ nhân quần áo. Thay đổi đi, Hạng Bằng Trình ném cho Hạ Thiên một bộ. Ngươi được đấy, ngay cả nơi này đều có ngươi người. Hạ Thiên vỗ một cái Hạng Bằng Trình bả vai nói. Ngạn ngữ nói tốt, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Hạng Bằng Trình nói xong trực tiếp cầm quần áo nhanh chóng đổi lại. Hạ Thiên cũng là thân thể nhất chuyển, nhanh chóng cầm quần áo thay đổi. Nơi này vừa đến Mặt Lạnh Kiếm Thánh trở về thời gian liền sẽ thủ vệ xâm nghiêm. Mà lại xung quanh tất cả đều là trận pháp, to to nhỏ nhỏ trận pháp có rất nhiều, người không cẩn thận đụng phải cái nào, vậy liền sẽ kinh động Mặt Lạnh Kiếm Thánh, hắn người này lòng nghi ngờ phi thường nặng. Hạng Bằng Trình giải thích nói. Thủ vệ xâm nghiêm, chúng ta thay quần áo khác liền có thể tiến vào sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta mới vừa nói, có tiền mới có thể khiến quỷ thôi ma, người nơi này tất cả đều không phải Mặt Lạnh Kiếm Thánh tâm phúc. Đều là Mặt Lạnh Kiếm Thánh thuê tới gia thần cùng hạ nhân, vì lẽ đó những người này đều là giữ tiền, mà lại chủ yếu nhất là ta cho tới bây giờ cũng không thấy qua Quỷ Diện Kiếm Thánh có tâm phúc, bởi vì hắn không tin bất luận kẻ nào. Hạng Bằng Trình nói. Sau đó, cái kia người dẫn đường mang theo hai người bọn họ đi tới một cái thiên môn. Vừa rồi ra ngoài là một người, làm sao trở về liền biến thành ba cái rồi? Thủ vệ một người nói. Đại nhân, quê quán tới hài tử. Chưa thấy qua việc đời, tạo thuận lợi. Cái kia người dẫn đường trực tiếp giao cho cái kia người giữ cửa một cái chữ vật giới chỉ. Sau đó cái kia thủ vệ nhìn thoáng qua chữ vật giới chỉ, nhẹ gật đầu từng trải có thể, không được đi loạn, mà lại không thể cùng bất luận kẻ nào nói là theo chúng ta nơi này trải qua, hiểu chưa? Minh bạch cái kia người dẫn đường nói. Đi vào đi, thủ vệ nói. Cái kia dẫn đường người mang theo hai người bọn họ sau khi đi vào, đối Hạng Bằng trình bái, sau đó quay người rời đi. Người này chỉ sợ không chỉ là dùng tiền thu mua. A Hạ Thiên phát hiện vừa rồi cái này người dẫn đường đối Hạng Bằng trình vô cùng tôn kính, mà lại làm việc cùng nói chuyện xem xét chính là một cái năng lực không tệ người. Ta đã cứu hắn toàn ra mạng, vì lẽ đó hắn nói muốn báo đáp ta cả một đời, bất quá ta mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ cho hắn người nhà đưa đi một chút tiền. Hạng Bằng trình giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi một phu nhân nơi đó nhìn xem, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Mặt Lạnh Kiếm Thánh hẳn là tại một phòng vị trí. Hạng Bằng trình 10 phần tự tin nói, sau đó hắn mang theo Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Hạ Thiên phát hiện, dọc theo con đường này có rất ít người đi lại, tự liền tuần tra hộ vệ cũng đều rất ít, mà lại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Hạng Bằng trình thời điểm căn bản cũng không cho để ý tới, phảng phất như là không thấy được đồng dạng. Người nơi này cùng hộ vệ vì cái gì giả vờ như không nhìn thấy chúng ta? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản a, bởi vì bọn hắn các loại người nhìn nhiều hơn, cũng liền không cần thiết, mà lại bọn hắn cũng không dám xen vào việc của người khác, bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc, cũng không phải Mặt Lạnh Kiếm Thánh tâm phúc, vạn nhất đắc tội cái nào tới làm phá hài đại nhân vật, vậy bọn hắn hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm. Hạng Bằng trình giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngay tại Hạng Bằng trình muốn đi lên phía trước thời điểm, Hạ Thiên một thanh kéo qua Hạng Bằng trình, hai người núp ở chỗ tối đừng nhúc nhích. Hạng Bằng trình mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng vẫn là không hề động. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Vô Cực Kiếm Thần. Hết chương 2984. Chương 2985 Vô Cực Kiếm Thần bí mật. Người đang ép tuy ô. Mà lại Vô Cực Kiếm Thần bên người còn đi theo hai người, phảng phất như là hai cái đệ tử mới thu đồng dạng. Phải biết, Vô Cực Kiếm Thần thế nhưng là Mặt Lạnh Kiếm Thánh sư phụ a, nếu như hắn muốn gặp Mặt Lạnh Kiếm Thánh, cái kia lẽ ra là Mặt Lạnh Kiếm Thánh tự mình đi bái phỏng hắn mới đúng a, nhưng là bây giờ Vô Cực Kiếm Thần thế mà chủ động tới tìm Mặt Lạnh Kiếm Thánh, cái này cũng liền trở nên kỳ quái. Hạng Bằng trình động cũng không dám động. Mặc dù hắn không biết dạng này có thể hay không bại lộ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nghe theo Hạ Thiên. Vô Cực Kiếm Thần cảm giác lực thế nhưng là phi thường đáng sợ. Vạn nhất Vô Cực Kiếm Thần phát hiện bọn hắn, vậy coi như thảm rồi. Hô! Mắt thấy Vô Cực Kiếm Thần rời đi, Hạng Bằng trình rốt cục thở dài một hơi. Nguy hiểm thật! Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời, không sợ đất đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Đây chính là Vô Cực Kiếm Thần a, đỉnh cấp trong cao thủ một cái, bất quá kỳ quái, hắn tại sao tới thấy mình đệ tử, cái này hoàn toàn không phù hợp quy củ a. Hạng Bằng trình trên mặt tất cả đều là nghi ngờ thần sắc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cuối cùng là vì cái gì. Không quản hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy cái này không phù hợp thân phận cùng lẽ thường. Đi qua nhìn một chút không phải tốt, Hạ Thiên nói. Hạng Bằng trình nhẹ gật đầu. Hắn tuyệt đối là một cái không sợ trời không sợ đất người, mới vừa rồi còn cảm thấy khủng bố, hiện tại thế mà còn dám tiến lên. Sau đó hai người bọn họ lặng lẽ lặn đi vào. Một môn vị trí rất lớn, Hạ Thiên cùng Hạng Bằng trình cứ như vậy lặng lẽ đi tới, bất quá hai người bọn hắn cũng không dám đi vào gian phòng. Đạp đạp. Bên trong căn phòng nha hoàn cùng phu nhân tất cả đều bị chạy ra. Nơi này có cách âm trận pháp, nếu như ta phá mất, ở trong đó người khẳng định sẽ biết. Hạ Thiên mặc dù trận pháp cao siêu, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể phá mất một cái trận pháp về sau còn không bị bên trong người phát hiện. Nếu như là khác trận pháp, vậy hắn khả năng còn có một số biện pháp, thế nhưng là trận pháp này là cách âm trận pháp, cái này có chút khó khăn. Bởi vì cách âm trận pháp một khi phá vỡ, như vậy bên trong cũng liền có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Vậy coi như là đồ đần cũng minh bạch trận pháp khẳng định bị phá. Ta có biện pháp. Hạng Bằng trình trên mặt một lần nữa lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Nghe được Hạng Bằng trình, Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía hắn, hắn muốn nhìn một chút Hạng Bằng trình đến tột cùng là dùng biện pháp gì. Sau đó Hạng Bằng trình cầm trong tay ra hai cái giống như là cái phễu đồng dạng đồ vật. dùng linh khí bao khỏa, sau đó vào đi thử xem hạng bằng trình nói. 3. Hạ Thiên Chiếu vào hạng bằng trình nói đi thử thử một lần, kết quả thật thành công, không hổ là chuyên nghiệp a, thế mà ngay cả loại vật này đều có. Lúc này mặt lạnh kiếm thánh gian phòng bên trong. Người tại hồ đồ cái gì, ngày kia ngươi liền muốn mang theo đồ vật xuất phát, ngươi bây giờ còn ở nơi này hồ đồ. Vô cực kiếm thần cái kia thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Hiển nhiên hắn là đang giáo dục mặt lạnh kiếm thánh. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm, mặt lạnh kiếm thánh nói. Trong giọng nói của hắn không có bất kỳ cái gì tôn kính. Ta không quản ngươi là ai, quản ngươi ngươi là nhi tử ta, vô cực kiếm thần phẫn nộ hô. Nghe đến đó thời điểm, phía ngoài Hạ Thiên cùng hạng bằng trình tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, đây chính là một cái tin tức quan trọng a, mặt lạnh kiếm thánh lại là vô cực kiếm thần nhi tử, chuyện này chỉ sợ không có người khác biết đi. Đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi quản qua ta sao, qua nhiều năm như vậy đều là mẫu thân của ta đang quản ta, ngươi bây giờ nói với ta ngươi là cha ta, dựa vào cái gì? Mặt lạnh kiếm thánh trong lời nói đồng dạng tất cả đều là lửa giận. Hai cha con cứ như vậy ở đây đối nghịch. Tốt, coi như là ta thiếu ngươi, mặc dù ta không thể công khai thừa nhận ngươi là nhi tử ta, nhưng là lần này luyện gân đan là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, luyện gân đan thứ này ở bên ngoài có tiền mà không mua được, bên ngoài căn bản là mua không được, giá cả vô cùng cao, ta không quản ngươi là mình dùng, vẫn là bán đi, hẳn là đều đầy đủ để ngươi thật tốt sống cả đời. Vô cực kiếm thần nói. Hừ, chuyện lần này về sau, hai người chúng ta liền thanh toán xong, ngươi rốt cuộc không cần tới tìm ta. Mặt lạnh kiếm thánh nói thẳng. Quỷ diện là ta qua nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng, chính là vì để hắn cảm ngộ càng nhiều kiếm ý, hiện tại hắn kiếm ý đã đạt đến một loại phi thường cao cảnh giới, chỉ cần ngươi thôn phệ kiếm ý của hắn, như vậy ngươi thực lực tổng hợp sẽ lần nữa tăng lên, đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Vô cực kiếm thần nói. Đừng hy vọng ta có thể cảm tạ ngươi, mặt lạnh kiếm thánh nói. Vô cực kiếm thần nói xong quay đầu đi hướng cửa ra vào vị trí, sau đó hắn gọi mình cái kia hai người đệ tử đi đến. Tham kiến nhị sư huynh, hai người cung kính nói. Ầm ầm. Vô cực kiếm thần trực tiếp đem hai người thân thể đánh bại trên mặt đất. Sư phụ, sư phụ. Vì cái gì? Trên mặt của hai người tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Không có vì cái gì, trách chỉ có thể trách thiên phú của các ngươi quá tốt rồi. Vô cực kiếm thần lạnh lùng nói. Mặt lạnh kiếm thánh đi tới bên cạnh hai người, sau đó yên lặng đem lực lượng của hai người kia tất cả đều hấp thu. Không có việc gì ngươi liền đi đi thôi, mặt lạnh kiếm thánh trực tiếp hạ lệnh trục khách. Vô cực kiếm thần cũng không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi, lần này hắn là thật muốn đi. Sau khi hắn rời đi, Hạ Thiên cùng hạng bằng trình liếc nhau một cái. Rời khỏi nơi này trước. Hạng bằng trình nói. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh, hai người liền trở về trong tửu điếm. Hô. Hạng bằng trình thở một hơi thật dài, vừa rồi hắn nghe được ba cái phi thường không thể tưởng tượng nổi tin tức. Cái thứ nhất, mặt lạnh kiếm thánh là vô cực kiếm thần nhi tử. Cái thứ hai, mặt lạnh kiếm thánh có được thôn vệ người khác kiếm ý năng lực. Nói cách khác, những năm gần đây biến mất những cái kia hạng gia đệ tử tất cả đều là như thế chết mất. Tất cả đều là bị mặt lạnh kiếm thánh thôn phệ kiếm ý mà chết. Cái thứ ba tin tức chính là vô cực kiếm thần căn bản liền không muốn đem luyện gân đan trở về trong gia tộc đi, mà là định cho con của hắn mặt lạnh kiếm thánh, bao quát hắn đánh đệ tử quỷ diện kiếm thánh, người ở bên ngoài xem ra quỷ diện kiếm thánh là hắn thân truyền đệ tử, thân phận cao quý, thực lực cường hãn, sâu hắn chân truyền. Nhưng là ở trong mắt vô cực kiếm thần, hắn chẳng qua là vì bồi dưỡng mình nhi tử chỗ huấn luyện ra miễn. Quỷ diện kiếm thánh thực lực càng mạnh, kiếm ý càng cao, lạnh như vậy mặt kiếm thánh hấp thu hắn về sau thực lực liền sẽ càng mạnh. Còn đi giám thì quỷ diện kiếm thánh sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần, lần này quỷ diện kiếm thánh hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như ta không có đoán sai, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, vô cực kiếm thần tự mình xuất thủ chém giết quỷ diện kiếm thánh cùng tất cả người biết chuyện. Thứ hai, vô cực kiếm thần cho những người này hạ độc, để mặt lạnh kiếm thánh có thể càng thêm nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh giết. Hạng bằng trình nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta muốn lại đi một chuyến vô cực kiếm thần phủ đệ. Hạng Bằng Trình đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 2985. Chương 2986 hổ dữ không ăn thịt con. Người đang ép tuy ô. Không phải đã hiểu rõ hắn tình huống sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn phát hiện Hạng Bằng Trình người này rất khó đoán, bởi vì hắn tổng làm một chút ngay cả Hạ Thiên đều cảm thấy điên cuồng sự tình. Dựa theo đạo lý đến nói, Hạng Bằng Trình đã đối Vô Cực Kiếm Thần sinh ra sợ hãi, vậy liền hẳn là có thể trốn thật xa, liền trốn thật xa mới đúng a. Thế nhưng là Hạng Bằng Trình liền yêu làm những này điên cuồng sự tình. Phải biết, nếu như hắn bị Vô Cực Kiếm Thần bắt lấy, cái kia lấy Vô Cực Kiếm Thần tính cách là nhất định sẽ giết hắn. Hắn mới vừa từ mặt lạnh nơi này cách mở, nếu như không có đoán sai, hắn hẳn là sẽ đem quỷ diện kêu lên, sau đó tiến hành trấn an, cho quỷ diện ăn định tâm hoàn, lúc này chính là ta sưu tập chứng cứ thời cơ tốt nhất, vừa rồi ta mặc dù không có ghi chép đến hình ảnh, nhưng ta cũng ghi lại thanh âm, nhưng ta lần này phải nhớ ghi hình giống. Hạng Bằng Trình nói ra mình ý tưởng điên cuồng này. Người điên rồi đi, Vô Cực Kiếm Thần thế nhưng là siêu cấp cao thủ. Đối với dạng này cao thủ tính cảnh giác phi thường khủng bố, tại ngươi muốn thu hình ảnh thời điểm, đối phương khẳng định sẽ phát hiện có người đang rình coi. Hạ Thiên thế nhưng là minh bạch loại cảm giác này, liền xem như người khác đang theo dõi hắn hoặc là nhìn trộm hắn, vậy hắn cũng sẽ có cảm ứng. Lại càng không cần phải nói Vô Cực Kiếm Thần loại này siêu cấp cao thủ. Đối mặt loại này siêu cấp cao thủ thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có bất kỳ qua loa. Một khi bọn hắn có qua loa, như vậy cuối cùng bọn hắn muốn gặp phải rất có thể chính là tử vong. Coi như Hạ Thiên thủ đoạn lại nhiều, hắn cũng không cho rằng mình bây giờ là Vô Cực Kiếm Thần đối thủ. Ngươi sợ? Hạng Bằng Trình hỏi. Sợ ngươi muội a, đi Hạ Thiên sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn nhưng là so bất luận kẻ nào lá gan còn lớn hơn, hắn hiện tại việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Đó chính là đi theo Hạng Bằng Trình cái tên điên này đi đêm tối thăm dò Vô Cực Kiếm Thần phủ đệ. Đi Vô Cực Kiếm Thần phủ đệ liền khó khăn, bởi vì Vô Cực Kiếm Thần thế nhưng là có tâm phúc thủ hạ. Thiên ca, Hạng Bằng Trình trà sát mình tay. Người muốn làm gì? Hạ Thiên nhìn thấy Hạng Bằng Trình cái kia sắc mị mị bộ dáng, vội vàng lui lại, bưng kín lồng ngực của mình. Có thể hay không giúp ta đào cái động đi vào a? Hạng Bằng Trình nói xong dựa theo Hạ Thiên. Muốn bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện. Tiện nhân! Hạ Thiên mắng một câu. Ai có thể có ta tiện? Hạng Bằng Trình 10 phần tự hào nói. Tốt a, người thắng. Hạ Thiên chọn lựa một chỗ ẩn nấp địa phương, sau đó bắt đầu đào hang. Hắn đào hang tốc độ thật nhanh, rất nhanh hai người bọn họ liền tiến vào đến Vô Cực Kiếm Thần phủ đệ. Đúng rồi, Vô Cực Kiếm Thần không phải ở tại học phủ bên trong sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn chỉ có tại đại sự thời điểm mới ở bên trong, bình thường thời điểm hắn cùng hắn nhi tử đồng dạng, đều là sắc lang, đi thôi, hai người chúng ta đi bên trong nhìn xem. Hạng Bằng Trình đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng hiểu rõ, Hạ Thiên không cần hỏi cũng biết, gia hỏa này tuyệt đối không phải lần đầu tiên tiến đến. Người gia hỏa này, đã trước kia đi vào, vậy tại sao còn muốn cho ta đào hang? Hạ Thiên thật muốn một cước đá chết Hạng Bằng Trình. Ta không phải suy nghĩ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nha, mặc dù nơi này cũng có thể dùng tiền tiến đến, nhưng nơi này thủ vệ thế nhưng là rất đen, không có cái mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch căn bản là không có khả năng. Hạng Bằng Trình nói. Ngoá! Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Hạng Bằng Trình đi một hồi, trực tiếp dừng bước, sau đó tay phải của hắn vung lên, một cái giáp xác trùng lớn nhỏ côn trùng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Sủng vật của ta, Trình cha trùng, chúng ta đi rình coi lời nói, cái kia Vô Cực Kiếm Thần nhất định có thể phát hiện, nhưng là nếu để cho nó đi nhìn trộm đâu? Hạng Bằng Trình trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử ngươi thật đúng là âm a, Hạ Thiên mắng. Cũng vậy, hai người chúng ta đi thôi, Hạng Bằng Trình nói. Đã tiểu côn trùng đã đưa đến, như vậy hai người bọn họ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, tiếp xuống liền phải chờ đợi những người này xuất phát thời gian. Về tới khách sạn về sau, Hạ Thiên tựa ở nơi đó. Hạ Thiên, ta muốn ngắt thăm một chút ngươi. Hạng Bằng Trình lại gần nói. Không hứng thú? Hạ Thiên nhắm mắt dưỡng thần. Không cần tuyệt tình như vậy sao, dù sao hai người chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn huynh đệ a. Hạng Bằng Trình nói. Cái kia cũng không hứng thú. Hạ Thiên nói xong tiếp tục nghỉ ngơi. Hạng Bằng Trình bất đắc dĩ, đành phải mình ở nơi đó nghỉ ngơi. Hạ Thiên một ngủ chính là đi thẳng đến Hừng Đông. Ta trinh sát trùng trở về, Hạng Bằng Trình cầm trong tay một cái ngọc giản nói. Hạ Thiên trực tiếp mở ra ngọc giản, khi hắn mở ra ngọc giản nhìn một lúc sau, hắn cũng bị bên trong ngọc giản hết thảy làm chấn kinh cái này. Có phải là cảm thấy phi thường kinh ngạc, ta vừa rồi nhìn cũng giống như vậy, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng là trong mắt hắn chỉ có lợi ích, cái khác hết thảy tất cả cũng không có. Hạng Bằng Trình cũng là cảm khái. Trong ngọc giản ghi lại nội dung có mấy cái. Cái thứ nhất là vô cực kiếm thần trấn an quỷ diện kiếm thánh, để hắn thật tốt cố gắng, chuyện lần này làm xong về sau nhất định sẽ đem mình chân chính bản sự truyền thụ cho quỷ diện kiếm thánh, đồng thời để quỷ diện kiếm thánh yên tâm, hắn nhị sư đệ uy hiếp không được vị trí của hắn, hắn để quỷ diện kiếm thánh vui vẻ ghê gớm. Nhưng mà quỷ diện kiếm thánh rời đi không bao lâu, hắn liền an bài một tên khác cao thủ, hắn để tên này cao thủ tại hắn thân nhi tử trên đường về nhà cướp hắn thân nhi tử mặt lạnh kiếm thánh. Không cần nhiều lời, Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình cũng minh bạch vô cực kiếm thần muốn làm gì. Hắn muốn thôn phệ mình thân nhi tử. Lão gia hỏa này thật đúng là xúc sinh a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người như hắn liền nên lọt vào báo ứng, Hạng Bằng Trình nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta lần này cần thừa dịp mặt lạnh kiếm thánh diệt đi quỷ diện kiếm thánh về sau trực tiếp mở đoạt, bằng không mà nói. Một khi đụng phải vô cực kiếm thần phái đi cao thủ, vậy thì phiền toái, mà lại tại chúng ta động thủ thành công đồng thời, ta sẽ đem cái video này tuyên bố ra ngoài, dạng này vô cực kiếm thần cũng liền không có thời gian dỗi cha là ai phá hư chuyện tốt của hắn. Hạng Bằng Trình nói. Hạ Thiên minh bạch, tiếp xuống chính là muốn có tính khiêu chiến sự tình. Đối chiến mặt lạnh kiếm thánh cùng thủ hạ của hắn. Mặt lạnh kiếm thánh nhưng là muốn so quỷ diện kiếm thánh còn người khủng bố. Bởi vì hắn đạt được vô cực kiếm thần chân chính truyền thành, cũng đã nhận được người khác kiếm ý, vì lẽ đó hắn chính là một cái đối thủ chân chính. Bọn hắn là ban đêm xuất phát, hai người chúng ta buổi chiều trước đó xuất phát. Hạng Bằng Trình nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mà là bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Người đây cũng có thể ngủ được, xem ra ngươi mới là một cái quái nhân a. Hạng Bằng Trình nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn một màn này đến liền là đến trưa. Tới gần lúc chiều hắn trở về, Hạ Thiên cũng mở ra cặp mắt của mình. Hạng Bằng Trình nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên, cần phải đi. Hết chương 2986. Chương 2987 nơi này không tệ. Người đăng FTO. Đại sư huynh, ngày hôm nay thật sự là khí khái anh hùng hừng hực a. Những cái kia vô cực kiếm thần các đệ tử từng cái tất cả đều là ở nơi đó lấy lòng. Trong mắt bọn hắn quỷ diện kiếm thánh lần này nhất định sẽ có được sư phụ chân truyền, đến lúc đó bọn hắn đi theo quỷ diện kiếm thánh hốn, cũng nhất định sẽ được nhờ. Các ngươi đều đi theo ta làm rất tốt, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Quỷ diện kiếm thánh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ lần này mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng hắn cũng minh bạch. Chuyến này hoặc là chính là không có chuyện, muốn xảy ra chuyện, liền nhất định là ra đại sự, nhưng hắn vẫn là hy vọng không có chuyện, dạng này hắn nhiệm vụ lần này liền có thể viên mãn kết thúc, sư phụ hắn thế nhưng là đã đáp ứng hắn, chỉ cần nhiệm vụ lần này làm xong, vậy liền đem chân chính tuyệt học truyền thụ cho hắn. Đến lúc đó, hắn cũng liền biến thành cao thủ chân chính. Nghĩ đến đây, quỷ diện kiếm thánh liền là phi thường hưng phấn. Đại sư huynh, chúng ta vẫn luôn tin tưởng ngài mới là sư phụ chân chính truyền nhân, về phần nhị sư huynh, hắn chẳng qua là một cái muộn nhập môn đệ tử mà thôi, chỉ bằng tư chất của hắn cùng thực lực, căn bản cũng không có biện pháp cùng ngài đánh đồng, mà lại mọi người cũng đều biết, hắn chẳng qua là một cái đội nón xanh người mà thôi. Những đệ tử kia nói, đội nón xanh, đây chính là nơi này hết thảy mọi người biết tất cả. Bởi vì bọn hắn cũng đều có phần. Không đơn thuần là bọn hắn, tự liền quỷ diện kiếm thánh cũng tự mình đi qua. Không sai, hắn chính là một cái con rùa, dạng này người làm sao cùng ta đấu, mà lại sư phụ cũng đã nói, lần này tất cả luyện gân đan đều thả trên người ta, hắn chẳng qua là một cái phụ trợ mà thôi. Quỷ Diện Kiếm Thánh cho rằng sư phụ thật là rất khuynh hướng hắn, cái này chứng minh sư phụ khẳng định là cố ý đem chân chính bản sự truyền thụ cho hắn, mà sợ Lạnh Mặt Kiếm Thánh nói thêm cái gì, cho nên mới muốn đi cái này hình thức mà thôi. Sư huynh, sư phụ gọi chúng ta đi qua, một tên đệ tử chạy tới. Quỷ Diện Kiếm Thánh nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo phía sau hắn 131 người, trong những người này vẻn vẹn là cửu đỉnh cao thủ liền có 10 cái. Không thể không nói, dạng này đội ngũ đã coi như là một cái siêu cấp đội ngũ. Làm bọn hắn đi vào Vô Cực Kiếm Thần phủ đệ về sau, Mặt Lạnh Kiếm Thánh cùng hắn cái kia 100 thủ hạ cũng đều đến, cái này 100 người tất cả đều là Mặt Lạnh Kiếm Thánh thuê tới cao thủ, cũng không phải là Vô Cực Kiếm Thần đệ tử. Nhìn đến đây thời điểm, Quỷ Diện Kiếm Thánh trên mặt vẻ khinh thường liền nặng hơn, hắn thấy, mình chiếm cứ sư phụ coi trọng, các sư đệ ủng hộ, mà lại thực lực cũng phải so Mặt Lạnh mạnh, vì lẽ đó hắn cho rằng Mặt Lạnh căn bản là không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Tốt, đã tới, vậy liền uống trước tráng đi quán bar, sau đó các ngươi liền có thể xuất phát, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chuyện lần này mặc dù không có người tiết lộ phong thanh, nhưng tương tự, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mà lại trên đường cũng không yên ổn, rất có thể sẽ gặp phải chuyên môn cướp giết tiểu đội, cũng có khả năng sẽ gặp phải trùng tộc các loại, vì lẽ đó các ngươi không cho phép có bất kỳ sai lầm, hiểu chưa? Vô Cực Kiếm Thần 10 phần uy nghiêm hô. Minh Bạch. Quỷ Diện Kiếm Thánh cùng phía sau hắn người cùng một chỗ đem tráng đi uống rượu xuống. Cho ngươi trên đường cẩn thận. Vô Cực Kiếm Thần đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho Quỷ Diện Kiếm Thánh, sau đó hắn vỗ vỗ Quỷ Diện Kiếm Thánh bả vai. Yên tâm đi, sư phụ, ta là nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Quỷ Diện cung kính nói. Mặt Lạnh, ngươi phải thật tốt phụ tá sư huynh của ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ tuổi, về sau cơ hội còn rất nhiều. Vô Cực Kiếm Thần nói. Vâng, sư phụ, Mặt Lạnh uể oải nói. Hắn chưa hề nói quá nhiều, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được trên mặt hắn bất mãn thần sắc. Hừ, Quỷ Diện Kiếm Thánh nội tâm cười một tiếng, hắn thấy, hiện tại sư phụ đã nói rõ, muốn chiếu cố hắn, cái kia Quỷ Diện Kiếm Thánh tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Xuất phát. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ cứ như vậy xuất phát. Hắc Dạ xuất phát chính là vì che giấu tai mắt người. Lão nhị, người cũng đừng không phục. Ngươi dù sao tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không phải ngươi bây giờ có thể làm, ngươi còn khiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm, chờ ngươi cùng sư huynh thật tốt hốn, sư huynh dạy ngươi. Quỷ Diện Kiếm Thánh trên đường cũng không có ít trào phúng Mặt Lạnh, bởi vì trong mắt hắn, Mặt Lạnh vẫn luôn là đối thủ của hắn, thậm chí vẫn luôn muốn cùng hắn tranh. Vì lẽ đó hiện tại hắn đắc thế, vậy dĩ nhiên là không thể để cho Mặt Lạnh dễ chịu. Hộ tống còn không có kết thúc đâu. Người tốt nhất cẩn thận một chút, bị chết trên đường. Mặt Lạnh trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Nhìn thấy Mặt Lạnh dáng vẻ, Quỷ Diện Kiếm Thánh liền càng thêm khó chịu. Hừ, Mặt Lạnh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất đừng có đùa bất kỳ hoa văn, nếu không ta sẽ trực tiếp cho sư phụ truyền tin, sau đó lại diệt ngươi, đây chính là một cái rất tốt lấy cớ. À, thật sao? Đúng là một cái rất tốt lấy cớ. Mặt Lạnh trên mặt vẫn là tràn đầy khinh thường. Hắn là trong lòng xem thường Quỷ Diện Kiếm Thánh, bởi vì Quỷ Diện Kiếm Thánh cực kỳ cho rằng nhất là tự hào đồ vật trong mắt hắn đều là tiện tay có thể lấy đem ra, Quỷ Diện Kiếm Thánh hao hết thiên tân vạn khổ chính là vì chạy trốn Vô Cực Kiếm Thần, thế nhưng là Vô Cực Kiếm Thần lại là phụ thân của hắn, thậm chí đem những cái kia tại Quỷ Diện Kiếm Thánh nhãn bên trong tha thiết ước mơ đồ vật đều đưa đến trước mặt mình tới. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể càn rỡ tới khi nào? Quỷ Diện Kiếm Thánh 10 phần khinh thường nói. Nhanh, Mặt Lạnh nói một câu nói. Đội ngũ còn đang không ngừng đi về phía trước, bọn hắn đi là đường nhỏ, vì lẽ đó nơi này cơ hồ là không có người thông qua. Đại sư huynh, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, ta cảm giác mệt mỏi quá. Một người mở miệng nói ra. Làm sao lại mệt, chúng ta mới đi chừng 2 giờ. Quỷ Diện Kiếm Thánh nhướng mày. Sư huynh, chúng ta cũng rất mệt mỏi, cái khác mấy người nói. Quỷ Diện Kiếm Thánh hôm nay cảm giác trạng thái của mình cũng không đúng, bất quá hắn vừa mới bắt đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá bây giờ vừa nghe đến mọi người, hắn lập tức phát hiện không đúng, phải biết, hắn cũng là một tên cao thủ, hắn tính cảnh giác thế nhưng là phi thường cao, lúc này hắn đã đoán được xảy ra tình huống gì không tốt, trúng độc. Hắn vội vàng ăn vào giải độc đan. Trúng độc. Những người khác cũng đều là sững sờ, sau đó nhanh ăn vào giải độc đan. Nơi này quả thật không tệ, mặt lạnh kiếm thánh chậm rãi nói. Là ngươi quỷ diện kiếm thánh lập tức sững sờ, sau đó hắn vội vàng thả đưa tin phù mặt lạnh, ngươi muốn chết, ngươi lại dám cho chúng ta hạ độc, ta đã đưa tin cho sư phụ, lần này ngươi nhất định phải chết. Ồ thật sao vậy, ta ngược lại là muốn nhìn một chút đến tột cùng là hai người chúng ta ai chết chắc, mặt lạnh nói xong đối sau lưng 100 tên cao thủ phất phất tay. Sau đó những người này trực tiếp thẳng hướng quỷ diện kiếm thánh bọn hắn. Nhớ kỹ, ta chỉ cần tàn phế, không nên chết. Mặt lạnh lớn tiếng nói. Hết chương 2987. Chương 2988, nơi này quả thật không tệ. Người đang ép tuy ô. Quỷ diện kiếm thánh trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn không nghĩ tới mặt lạnh lại dám xuống tay với hắn, hơn nữa còn trước đó hạ độc. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hắn thậm chí không biết mặt lạnh là lúc nào đối với hắn hạ độc. Ta mới vừa nói nhanh, hiện tại cho ngươi lựa chọn cái này mai cốt chi địa cũng không tệ lắm phải không? Ngươi yên tâm, bất kể nói thế nào cũng là sư huynh đệ một trận, ta sẽ cho chôn. Mặt lạnh trên mặt tràn đầy mỉa mai thần sắc, dọc theo con đường này quỷ diện kiếm thánh vô cùng càn rỡ, hắn không ngừng khiêu khích mặt lạnh, dùng các loại ngôn ngữ đến mỉa mai mặt lạnh. Cái này đã đạt tới hắn nhẫn nại cực hạn. Bất quá hắn một mực không nói gì, chính là đang đợi giờ khắc này tiến đến. Ngươi cái tiện nhân, không hổ là sống con rùa, làm việc cũng như thế tuyệt. Quỷ diện kiếm thánh nổi giận mắng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, mặt lạnh ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi một môn lão bà sống thật tốt ga, kỹ thuật kia, tư vị kia, còn có mấy cái kia đặc thù vị trí nốt ruồi, thật sự là quá gợi cảm. Quỷ diện kiếm thánh trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hắn như là đã trúng đối phương cái bẫy, vậy hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng đối phương, hắn cũng không phải loại kia công tử bột. Hắn đây là tại chọc giận mặt lạnh, để mặt lạnh rối loạn tắc lòng, dạng này hắn mới có thể có cơ hội. Người muốn chết, mặt lạnh sắc mặt đại biến, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía quỷ diện kiếm thánh. Quỷ diện kiếm thánh bắt đầu không ngừng lui lại, hắn hiểu được, hiện tại mình xông đi lên hiệu quả là kém nhất. Đối phương hiện tại là phẫn nộ kỳ, thực lực sẽ tạm thời tăng lên, nhưng là qua cái này phẫn nộ kỳ về sau, thân thể của hắn liền sẽ có nhất định mệt nhọc, đến lúc đó mới là tự mình động thủ thời cơ tốt nhất. Sư huynh, chúng ta đều trúng độc, làm sao bây giờ, người chung quanh tất cả đều lo lắng hô. Bọn hắn sợ hãi, lúc này bọn hắn không có khả năng không sợ, bởi vì bọn hắn hiện tại đã trúng độc, mà lại loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn thậm chí cảm giác mình đã sắp triệt để không có khí lực. Không cần ngạnh kháng, cho ta tản ra đánh, nhưng không được chạy, nếu không các ngươi thể lực liền sẽ triệt để không có. Quỷ diện kiếm thánh hô. Hắn nhưng là vạn nhân trảm cao thủ. Kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Mặc dù thân thể của hắn hiện tại cũng có chút suy yếu, nhưng hắn đang suy nghĩ biện pháp đối phó đối diện mặt lạnh. Ầm ầm. Mặt lạnh hoàn toàn là lâm vào điên cuồng bộ dáng đi chết đi. Mặt lạnh, người có thể hỏi thăm một chút, nơi này có mấy người không ngủ qua lão bà ngươi. Quỷ diện kiếm thánh lớn tiếng hô. Hắn muốn tiếp tục chọc giận mặt lạnh. Nhị sư huynh, người mười môn lão bà thật tao a, cảm giác kia. Nhị sư huynh, người 15 môn lão bà dáng người thật tốt, tay kia cảm giác không thể nói. Chấm chấm chấm. Xung quanh những đệ tử kia tất cả đều la lớn. Đáng ghét, ta muốn các ngươi chết không yên lành, mặt lạnh kiếm thánh la lớn. Xung quanh đệ tử còn đang không ngừng hô, mà lại bọn hắn phảng phất là càng hô càng hưng phấn. Mặc dù bọn hắn tất cả đều trúng độc, nhưng bọn hắn dù sao đều là vô cực kiếm thần đệ tử, thực lực phi thường cường hãn, mà lại kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú, vì lẽ đó tạm thời còn chưa có xuất hiện quá lớn thương vong. Về phần trúng độc, vô cực kiếm thần vì để tránh cho bọn hắn phát hiện, sử dụng độc dược độc tính cũng không phải là quá mạnh, nếu không quỷ diện kiếm thánh bọn hắn khẳng định sẽ có phát giác. Nhưng là theo thời gian kéo dài, bọn hắn cửa cũng sẽ càng ngày càng sâu. Hô hô, quỷ diện kiếm thánh có chút thở hồng hộc. Các huynh đệ, đem bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến đi, Bảo mệnh quan trọng, nếu như mất mạng, thứ gì cũng liền đều vô dụng. Quỷ diện kiếm thánh la lớn, hắn hiểu được, mình bây giờ muốn phản kích, mặt lạnh động tác đã không có vừa mới bắt đầu uy mãnh, mà lại hắn cảm giác trong cơ thể mình độc cũng không có giải. Ưng ực. Hắn đem mình tất cả đan dược tất cả đều một mạch nhét vào miệng bên trong. Phản kích. Trong lúc nhất thời, hiện trường các loại lĩnh vực cùng nở ra thả. Song phương đại chiến phi thường kịch liệt. Lẫn nhau có tử thương. Quỷ diện kiếm thánh lĩnh vực phi thường cường hãn, mà lại kiếm pháp của hắn cũng là vô cùng cao siêu. Hắn mỗi lần xuất kiếm, đều là uy lực vô tận. Đáng ghét, làm sao còn như thế mạnh mặt lạnh nhướng mày, hắn vốn cho là mình hẳn là rất đơn giản liền cầm xuống quỷ diện kiếm thánh, nhưng là bây giờ quỷ diện kiếm thánh thế mà gắng gượng dựa vào hắn cái kia thực lực cường đại cùng phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng hắn đánh một cái ngang tay. Loại chuyện này để hắn vô cùng phiền muộn, bất quá rất nhanh hắn phiền muộn liền bị hưng phấn cho thay thế, bởi vì quỷ diện kiếm thánh thực lực càng mạnh, vậy hắn thôn phệ quỷ diện kiếm thánh kiếm ý mình cũng sẽ trở nên càng mạnh. Mặt lạnh, người 100 môn lão bà, chính ta đi ngủ 80 môn, còn lại cái kia 20 cái ta là thực sự không thích, vì lẽ đó liền tặng cho thủ hạ. Quỷ diện kiếm thánh một mặt ý cười nói. Hắn một bên chiến đấu, vẫn không quên một bên trào phúng mặt lạnh. Quỷ diện, ta hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường thảm. Mặt lạnh thân thể khẽ động, trên người hắn khí thế nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Sau đó hắn chém xuống một kiếm. Tại một kiếm này chém xuống thời điểm, không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết, một kiếm này phảng phất là tập trung vào không gian đồng dạng. Cái gì quỷ diện kiếm thánh trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, đây là sư phụ. Lúc này quỷ diện kiếm thánh rốt cuộc hiểu rõ, hắn là một cái người tinh minh, lúc này nhìn thấy mặt lạnh chiêu này về sau, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn cũng rõ ràng chính mình đến tột cùng là thế nào trúng độc, là sư phụ, là sư phó của hắn, nguyên lai đây hết thảy đều là sư phụ hắn thiết kế, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sư phụ hắn thế mà muốn hắn chết. Quỷ diện thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Không sai, ngươi rốt cục nhìn ra rồi, quỷ diện, đã ngươi đã nhanh chết rồi, vậy ta liền để chết càng thêm tuyệt vọng một chút, trong mắt ngươi cái kia tôn kính sư phụ, cái kia ngươi một mực lấy lòng sư phụ là phụ thân ta, mà hắn sở dĩ bồi dưỡng ngươi, chính là vì lưu cho ta thôn phệ, ngươi hẳn là nghe qua lão gia hỏa kia mạnh nhất bản sự đi, đương nhiên ngươi khả năng vừa mới bắt đầu không tin, nhưng là ta cho ngươi biết, đây đều là thật, lão gia hỏa kia chính là thôn phệ đệ tử của mình cùng thôn phệ cái khác kiếm đạo cao thủ tới tu luyện. Mà thân là con của hắn, ta tự nhiên cũng liền học xong dạng này bản sự. Mặt lạnh dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói. Âm âm âm âm. Lúc này xung quanh cái kia 131 người đã dần dần ngăn cản không nổi, bọn hắn tất cả đều bị đánh gãy gân tay gân chân, trên người xương cốt cũng tất cả đều bị đánh gãy. Phốc. Một ngụm máu tươi theo quỷ diện trong miệng phun ra. Thân thể của hắn đã triệt để không động được. Mặt lạnh chân trực tiếp giẫm tại quỷ diện trên mặt, thế nào hiện tại cảm giác thoải mái sao? Mặt lạnh, ta thừa nhận ta thua, nhưng ngươi chẳng qua là một cái con rùa, cho ngươi đội nón xanh người ít nói cũng có hơn vạn người. Quỷ diện rõ ràng chính mình đã chết chắc, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhả ra. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nơi này không tệ đi. Mặt lạnh nói. Nơi này quả thật không tệ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại mặt lạnh sau lưng. Hết chương 2988. Chương 2989 mối thù của mình báo. Người đang ép tuy ô. Mặt lạnh nhanh chóng quay đầu. Khi hắn quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy sau lưng có hai người mặc y phục giả hành người, hai người kia đứng ở nơi đó, khí thế phi phàm. Các ngươi là ai? Mặt lạnh ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người kia. Người giết ngươi, Hạ Thiên nói. Không sai, hai người kia chính là Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình, bất quá hai người bọn hắn nhất định phải mặc vào y phục giả hành, mang lên mặt nạ, nếu không dung mạo bị truyền trở về liền hỏng, phải biết hai người bọn họ đều là chính nghĩa học phủ học sinh, Nếu như hình dạng truyền trở về, như vậy vô cực kiếm thần là khẳng định sẽ nhận ra hai người bọn họ. Đến lúc đó hai người bọn họ sẽ phải gặp một tên siêu cấp cao thủ truy sát. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi trên thân một điểm tự nhiên chi lực khí tức đều không có, hiển nhiên cũng không phải là cửu đỉnh thực lực, ngay cả cửu đỉnh thực lực đều không có, vậy các ngươi lấy cái gì giết ta? A, mặt lạnh cảm giác rất muốn cười. Hắn phát hiện hiện tại thật là người nào cũng dám nói giết hắn, hiện tại thế mà ngay cả hai cái ngay cả cửu đỉnh thực lực đều không có người đi lên liền dám nói muốn giết hắn. Hoàn toàn là không biết trời cao đất rộng. Hắn là ai? Hắn nhưng là mặt lạnh kiếm thánh. Vô cực kiếm thần nhi tử, hắn vừa mới đánh bại danh xưng trăm vạn trảm quỷ diện kiếm thánh. Các ngươi lại là cửu đỉnh cao thủ A, thật là lợi hại. Hạ Thiên cố ý giả vờ như hết sức kinh ngạc nói. Hừ, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, hoàng miệng nha tử còn không có lui liền học người ta đi ra ăn cướp. Mặt lạnh mười phần khinh thường nói, lúc này hắn cho rằng Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình chính là hai cái tiểu mao tặc mà thôi, hơn nữa còn là hai cái đồ đần mao tặc, thế mà liền đối thủ tình huống đều không tìm hiểu một chút liền đi ra. Đại nhân, ta sai rồi, ta cái này tới cho ngài quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngài nhất định đừng có giết ta a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng mặt lạnh. Lúc này mặt lạnh đã sớm triệt để buông lỏng, bởi vì hắn thấy, đối diện hai người đều chỉ bất quá là cửu đỉnh trở xuống tiểu tử thúi. Thúi như vậy tiểu tử làm sao có thể là đối thủ của hắn, vì lẽ đó hắn căn bản không có ý định làm bất kỳ phòng bị. Hắn thậm chí lúc này cho rằng Hạ Thiên thật là muốn tới cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vừa mới bị quỷ diện kiếm thánh mắng thảm như vậy, tâm tình của hắn chính là không tốt thời điểm, bây giờ bị người lấy lòng một chút, lập tức để hắn cảm giác được mình phi thường có tồn tại cảm giác. Tính ngươi tiểu tử thức thời, mặt lạnh nói. Mặt lạnh cũng không có phát hiện, lúc này quỷ diện khóe miệng có chút một tà. Hạ Thiên đi đến mặt lạnh trước mặt lúc, trực tiếp hai chân có chút hướng phía dưới uốn lượn, đúng lúc này. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Lôi, cầm long thủ. Cái gì mặt lạnh không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên xuất thủ, mà lại hắn không nghĩ tới mình giới lực lượng đo đệ ngũ trọng thế mà còn không cách nào né tránh đối phương lần này. Lần này hắn thật luống cuống, bất quá hắn trong tiềm thức người trực tiếp dùng ra tự nhiên chi lực áo giáp. Hắn cho rằng đối phó cửu đỉnh trở xuống người trực tiếp sử dụng tự nhiên chi lực áo giáp là được rồi. Mà lại hai tay bảo vệ ngực, phòng ngừa Hạ Thiên một kích chí mạng. Thế nhưng là... Rắc! Trên cánh tay của hắn gặp một đạo to lớn cảm giác đau đớn. Sau đó hắn toàn bộ thân thể bị Hạ Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất, hắn toàn bộ thân thể đều phảng phất là tan thành từng mảnh đồng dạng. Hạ Thiên nguyên tắc chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mặt lạnh kiếm thánh thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú, mà lại cho tới nay, hắn chiến đấu đều là cường ngạnh tính áp chế, vì lẽ đó có rất ít cùng siêu cấp thiên tài đối chiến kinh nghiệm, cũng bởi vậy hắn bắt đầu phạm sai lầm, bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai, hắn mỗi lần muốn sử dụng thủ đoạn tất cả đều bị Hạ Thiên tính ở trong đó, vì lẽ đó vô luận hắn làm sao phản kháng, đều đã bị Hạ Thiên sớm phá giải. Hạ Thiên không ngừng đập lấy mặt lạnh kiếm thánh cánh tay phải. Đối với một tên dùng kiếm cao thủ đến nói, nếu như cánh tay phải không dùng đến kiếm, như vậy hắn còn có cái gì bản sự? Đặc biệt là mặt lạnh kiếm thánh loại này hoàn toàn dựa vào kiếm người, hắn tất cả bản sự đều là thôn phệ tới, thôn phệ hết người khác kiếm ý, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng, dạng này kiếm ý của hắn cảm ngộ liền sẽ càng ngày càng mạnh, mình thực lực cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Hạ Thiên đem hắn thân thể lặp đi lặp lại nện ở trên mặt đất. Đáng ghét mặt lạnh kiếm thánh tay phải vung lên một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn một kiếm trực tiếp chém về phía Hạ Thiên cánh tay, Hạ Thiên tay phải buông lỏng, trực tiếp né tránh một kiếm này, đối phương mượn cơ hội này, thân thể trực tiếp triệt thoái phía sau, sau đó trường kiếm trong tay trực tiếp chém xuống, một kiếm này uy lực phi thường cường đại. Không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết đồng dạng, hắn chính là dùng một kiếm này đánh bại quỷ diện kiếm thánh. Đi chết đi. Mặt lạnh kiếm thánh trên mặt xuất hiện khát máu thần sắc, hắn đối với mình một kiếm này 10 phần tự tin, hắn xác định, đối phương tuyệt đối không cách nào tránh khỏi một kiếm này, bởi vì một kiếm này đã khóa chặt hành động của đối phương quỹ tích. Mắt thấy một kiếm này liền muốn triệt để đem Hạ Thiên diệt sát. Đang. Đúng lúc này, hai ngón tay xuất hiện, cái này hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy hắn sắc bén kia vô cùng trường kiếm. Cái gì mặt lạnh kiếm thánh trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó. Rắc. Hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị Hạ Thiên đánh gãy. Vừa rồi Hạ Thiên ngay tại không ngừng đập nện lấy mặt lạnh kiếm thánh cánh tay, mặt lạnh kiếm thánh cũng không biết, hắn vừa rồi một kiếm kia uy lực đã cơ hồ không có, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể nhẹ nhõm tiếp được hắn một kiếm này. Một chiêu này là Hạ Thiên cùng Trường Tí Viên Tiên học. Lúc trước Trường Tí Viên Tiên chính là dùng phương pháp khắc chế không ngừng đập nện Hạ Thiên cánh tay, để Hạ Thiên không cách nào sử dụng ra cái gì công kích. Lần này Hạ Thiên cũng là làm như vậy. Cái gì xung quanh những người kia cũng đều hôn mê rồi. Không muốn chết liền cút cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Chạy. Những người kia đều là mặt lạnh kiếm thánh thuê tới, bọn hắn làm sao có thể thật liều mạng, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên mấy chiêu liền đánh bại mặt lạnh kiếm thánh, trong lòng của bọn hắn tất cả đều tràn đầy sợ hãi, bọn hắn bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ha ha ha ha, mặt lạnh, ngươi cũng có hôm nay a. Quỷ diện kiếm thánh điên cuồng nở nụ cười. Hắn cũng không cho là mình có thể sống, nhưng hắn cũng hy vọng nhìn thấy mặt lạnh kiếm thánh chết, mặt lạnh kiếm thánh cùng vô cực kiếm thần tính toán hắn, điểm này để hắn 10 phần phẫn nộ, hiện tại có thể nhìn thấy mặt lạnh kiếm thánh chết mất, trong lòng của hắn tự nhiên là phi thường thoải mái, bởi vì hắn cho rằng dạng này hắn liền xem như triệt để báo thù. Đồ vật giao ra đi, Hạ Thiên đi tới quỷ diện kiếm thánh bên người nói. Nguyên lai ngươi đến có chuẩn bị. Quỷ diện kiếm thánh giờ mới hiểu được tới, nguyên lai hai cái này người thần bí là hướng về phía luyện gân đan tới. Ngươi không phải muốn báo thù sao, đồ vật giao ra, sau đó thù chính ngươi báo, về phần ngươi có thể hay không báo, vậy phải xem chính ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt, đa tạ. Quỷ diện kiếm thánh lấy ra luyện gân đan chữ vật giới chỉ, trực tiếp đưa nó ném cho Hạ Thiên. Hết chương 2989. Chương 2990 thần bí tinh thể. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn quỷ diện kiếm thánh. Quỷ diện kiếm thánh đứng lên thân thể của mình, mặc dù hắn thụ thương rất nặng, nhưng còn chưa chết. Không, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là vô cực kiếm thần, ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ trả thù ngươi. Mặt lạnh vội vàng hô, lần này hắn là thật luống cuống. Theo xuất sinh đến bây giờ, hắn vẫn luôn là vô cùng thuận lợi, vô luận hắn cần gì, đều có người cho hắn đưa đến trước cửa tới. Có thể nói, hắn chính là một cái phú nhị đại, mà lại không ai dám trêu chọc hắn, phàm là trêu chọc hắn người đều bị bí mật giết chết. Vì lẽ đó hắn cũng không có qua sợ hãi. Nhưng là hôm nay khác biệt. Hắn sợ, hắn là thật sợ, hắn không muốn chết, hắn còn chưa hưởng thụ đủ nhân sinh của mình. Hắn đã muốn giết ta, ta sẽ còn quan tâm giết ngươi sao? Quỷ diện kiếm thánh không nói nhảm. Phốc. Một kiếm đâm xuyên qua mặt lạnh trái tim. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hạng Bằng Trình nói. Ngươi không giết ta? Quỷ diện nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn coi là Hạ Thiên để hắn tự tay báo thù về sau liền sẽ giết hắn đây này, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không có muốn giết hắn ý tứ. Ta tại sao phải giết ngươi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Quỷ diện kiếm thánh hỏi. Không thể, ta có thể sợ hãi gặp vô cực kiếm thần truy sát. Hạ Thiên không có chút nào giấu giếm nói. Ngươi yên tâm, chúng ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không lộ ra tên của ngươi, ta chỉ là nghĩ lấy sau có cơ hội báo đáp ngươi. Quỷ diện kiếm thánh cảm giác hắn thiếu Hạ Thiên một cái đại nhân tình, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn hiện tại đã chết, mà lại là bị người âm chết. Như vậy, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Báo đáp cũng không cần, ngươi trước bảo trụ mạng của mình rồi nói sau. Hạ Thiên minh bạch, quỷ diện kiếm thánh chỉ là tạm thời sống, hắn cùng những người này đều muốn gặp vô cực kiếm thần truy sát. Vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm chính là sống sót. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta chỗ này có thứ gì, là ta tại một cái vô tình đạt được, mặc dù ta cũng không biết đây là vật gì, nhưng ta lấy được thời điểm là có hai tên siêu cấp cao thủ tại cướp đoạt, vì lẽ đó ta cảm thấy vật này nhất định là phi thường chân quý. Quỷ diện kiếm thánh lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thủy tinh. Hạ Thiên nhận lấy thủy tinh, hắn nhìn một vòng cũng không có phát hiện cái này thủy tinh là cái gì, nhưng hắn vẫn là thu vào đa tạ. Sau đó Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình trực tiếp quay người rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, quỷ diện kiếm thánh trực tiếp cầm đi mặt lạnh chữ vật trang bị, sau đó nhìn về phía người ở chỗ này nói ra các sư đệ, các ngươi cũng nhìn thấy, sư phụ đây là muốn để chúng ta chết ha, hắn thu chúng ta làm đồ, cuối cùng chính là vì để con của hắn thôn phệ, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Mặc dù ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta thề, đời ta nhất định phải giết hắn, các ngươi từng cái cũng đều là con em của đại gia tộc, chỉ cần các ngươi trở lại mình gia tộc, cái kia sư phụ khó xử không được các ngươi, nhưng ta không được, ta không có gia tộc, ta cũng chỉ có chính ta, hiện tại ta muốn đi sáng tạo chính ta thế lực, ta phải cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn báo thù. Sư huynh, ta không đi, ta muốn đi theo ngươi, thù này chúng ta cùng một chỗ báo. Không sai, sư huynh, chúng ta cũng không đi, chúng ta đã là người lớn, không cần thiết đem gia tộc liên lụy vào, mối thù của mình chúng ta muốn mình báo. Đúng, chúng ta đi theo sư huynh, chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái thế lực, chúng ta đều nghe sư huynh, sau đó cùng một chỗ cố gắng, 10 năm không phải là đối thủ của hắn, vậy liền 50 năm, 50 năm còn không phải, vậy liền 100 năm, không được liền 1000 năm, sớm tối chúng ta muốn tiêu diệt vô cực lão tặc. Những cái kia vô cực kiếm thần các đệ tử từng cái cũng đều là la lớn. Tốt, các huynh đệ, vậy chúng ta liền cùng đi, ta quỷ diện thề, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không để các huynh đệ chết. Quỷ diện kiếm thánh lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, hiện trường những này người báo thù tất cả đều ngẩng đầu lên. Tinh thần của bọn hắn triệt để tăng vọt. Ta dựa vào, Hạ Thiên, ngươi chính là một cái đồ biến thái. Hạng Bằng Trình rời đi nơi đó về sau ngay tại cái này không ngừng mắng. Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thực lực cho rung động. Trước đó hắn còn thiên thiên cùng Hạ Thiên nghiên cứu sử dụng cái gì chiến thuật, là đánh lén a, vẫn là trước làm chút gì các loại. Thế nhưng là Hạ Thiên vừa ra tay, không tới một phút liền trực tiếp đem mặt lạnh cho đánh bại, phải biết mặt lạnh thế nhưng là so quỷ diện kiếm thánh thực lực còn mạnh hơn. Thế nhưng là hắn y nguyên nhẹ nhàng như vậy đem đánh bại. Thậm chí mặt lạnh ngay cả đánh lại cơ hội đều không có. Sớm biết dạng này, hắn còn tại kế hoạch kia cái gì? Hắn không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày không gặp, Hạ Thiên thực lực thế mà liền trở nên khủng bố như vậy. Thực lực như vậy thật là quá cường hãn. Ngươi cũng mắng một đạo, ngươi cũng không chê mệt mỏi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, ta không mắng ta liền khó chịu, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không nói với ta, hại ta ở một bên mù quan tâm. Hạng Bằng Trình chất vấn. Không phải ta lợi hại, mà là thực lực của những người này quá yếu. Hạ Thiên mỉm cười. Ách nghe được Hạ Thiên, Hạng Bằng Trình một mặt hắc tuyến. Quá yếu. Quỷ diện kiếm thánh cùng mặt lạnh kiếm thánh yếu sao? Phải biết hai người kia cho dù là tại thượng cổ chiến trường loại địa phương này cũng coi như được là nhất đẳng cao thủ. Thực lực vô cùng cường hãn. Ngay tại Hạ Thiên cùng Hạng Bằng Trình muốn về đến chính nghĩa học phủ thành trì lúc, hai người bọn họ ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Lúc này hai người bọn họ đều thấy được tấm kia lệnh truy nã, trong lệnh truy nã người chính là Hạng Bằng Trình. Ta làm sao đem việc này quên? Ta thế nhưng là bị nơi này thành chủ bắt lấy qua, hiện tại ta chạy trốn, hắn khẳng định phải truy nã ta, xem ra ta bây giờ muốn trở về là không thể nào, vậy chỉ có thể đi đại bổ cấp thành. Hạng Bằng Trình nói. Vậy ta liền không đi theo ngươi, qua một thời gian ngắn ta còn muốn đi một chuyến bôn lôi chiến khu. Hạ Thiên còn không có giải quyết ngọc bội sự tình, bất quá bây giờ hắn phải nhanh lên một chút tìm một chỗ, dùng để hấp thu luyện gân đan. 10 vạn mai luyện gân đan A. Lần này Hạ Thiên có thể nói là tràn đầy chờ mong. Chỉ cần hắn có thể hấp thu cái này 10 vạn mai luyện gân đan, như vậy thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, hắn theo da đến thịt, đến gân lại đến xương cốt liền đều là mạnh nhất. Tốt a, vậy liền tạm thời tản, bất quá ngươi đừng quên chúng ta ước định. Hạng Bằng Trình nói. Cái gì ước định? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cùng đi lấy tìm kiếm không chết bí mật a, Hạng Bằng Trình nói. Ngoá, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Hạ Thiên căn bản liền đối với chuyện này không có hứng thú, bởi vì hắn được chứng kiến loại người này. Ta lần trước hỏi ngươi thời điểm, ngươi không có cự tuyệt a. Hạng Bằng Trình nghiêm trang nói. Ta chỉ là không có cự tuyệt, nhưng ta cũng không có đáp ứng, 88. Hạ Thiên nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, bởi vì hắn hiện tại có một kiện càng nóng nảy sự tình. Đó chính là hấp thu luyện vân đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.